Ta cũng không có cách nào a, Vương Khả nói ra. Từ Bất Phàm bộ mặt cổ quái nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết PS. 3 canh xong. Cách chương.